Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 46, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt giọt giọt, người một nhà chính vây quanh Thẩm Thanh xe xem. Chợt nghe đến chói tai minh tiếng địch. Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy liền cười. Ai u uy, xe này từ Hoa Hảo có mỹ cảm Nga. Đường Sĩ Kiệt xe rát chi một chút dừng lại. Hắn hồn hền theo trên xe nhảy xuống. Nổi giận đùng đùng giống to. Đường Kiều, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt nhi. Đường Kiều dơ dơ lên mi. Lời nói thấm thía nói. Hiện tại thật lưu hành loại này phong cách sao? Đường ca xe thật là có điểm đặc biệt đâu. Như vậy vừa thấy, ta cậu mới mua xe đều cùng ngươi không thể so sánh đâu. Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Ý cười trong suốt. Chính là đáy mắt trào phúng cơ hồ muốn cùng với này nói phá tan phía chân trời. Đường Sĩ Kiệt cả giận nói. Ngươi tìm của ta xe. Đường Kiều nhẹ giọng. Đường ca, chứng cớ đâu? Chẳng qua là nhẹ bổng một câu nói. Đường Sĩ Kiệt liền triệt để không có điện. Chính là Đường Sĩ Kiệt cũng không phải phụ ngu xuẩn danh vọng. Lập tức lại bảo rầm rĩ. Cái gì chứng cớ? Không là ngươi là ai? Xe đứng ở các ngươi trường học cửa. Chẳng lẽ còn có thể là người khác làm? Hắn quay đầu liền xem xe. Đường Hành theo trong xe xuất ra. Cắn môi. Điềm đạm đáng yêu. Giờ phút này nàng cũng không phải giúp Đường Sĩ Kiệt nói thêm cái gì. Phụ thân có bao nhiêu chán ghét Đường Sĩ Kiệt. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại chẳng qua là tìm lý do đi lại thôi. Đường Hành xem Đường Chí Dong. Chưa ngữ lệ trước lưu. Phụ thân, Đường Chí Dong tiền một khắc còn tưởng bóp chết Đường Sĩ Kiệt. Ngay sau đó liền nhìn đến nhị nữ nhi mang theo khóc ý mặt. Này tâm a, bỗng chốc liền mềm nhũn. A Hành, khụ khụ, Thẩm Thanh đột nhiên không hề dự triệu liền ho khan một tiếng. Đường Chí Dong một cái giật mình. Thẩm Thanh ngữ khí lạnh như băng. Muội phu hay là muốn nhớ được đáp ứng ta cùng A U lời nói mới tốt. Vẫn chưa để ý tới Đường Chí Dong khó coi thần sắc. Lại xem Đường Sĩ Kiệt. Người nói ta A U hoa của ngươi xe. Nếu như có chứng cớ, phải đi phòng tuần bộ. Nếu như không có, liền biến mất ở ta tầm mắt trong phạm vi. Dư thừa lời nói ta không muốn nói. Nhưng là nếu như ngươi muốn càn quấy, của ta nắm tay sẽ không nhận thức. Đường Sĩ Kiệt nhưng là bị Thẩm Thanh tiếp đón. Quá, nghĩ đến kia một quyền đầu lực lượng. Nuốt một chút nước miếng. Bất quá vẫn là kêu gào. Cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Thanh suy cười một tiếng. Hỏi, cha ngươi thế nào không buông tha? Ta ngược lại thật ra thật muốn biết đã biết. Thẩm Thanh sắc mặt rất khó xem. Hắn không giận mà uy. Cả người lộ ra một dòng không rất lạnh hơi thở. Đường Kiều thập phần săn sóc. Chúng ta đây hiện tại cấp đại bá gọi điện thoại a, xem hắn nói như thế nào. Đường Kiều thật đúng là không sợ sự tình làm lớn. Mang theo ý cười. Ta vào nhà gọi điện thoại. Thùng thùng liền trở về chạy. Đường Sĩ Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt. Đường Kiều, ngươi cho ta trở về. Ai nói muốn tìm cha ta? Ngươi, hắn muốn mắng nhân, chính là nhìn đến Thẩm Thanh sắc mặt. Nhưng là một câu nói cũng không nói được. Dừng một chút, xấu hổ bài trừ một chút tươi cười. Có lẽ là ta hiểu lầm. Thật sự là một giây túng. Đường Kiều đứng ở cửa, nghiêm cẩn nói. Kia không được, ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm. Ngươi nói tìm tới cửa liền tìm tới cửa. Như thế nào, chuyện gì đều là ngươi nói. Ngươi êm đẹp xuất hiện tại chúng ta học cổng trường chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngươi cũng không phải là tìm ta. Ta cũng không có thấy ngươi. Ngươi đến cùng sao lại thế này nhi chỉ có chính ngươi rõ ràng. Ai biết ngươi cùng Đường Hành đi nơi nào lêu lồng. Kết quả xe bị người hoa rớt. Liền tính nhà chúng ta có tiền cũng không phải nhậm ngươi ngoa tiền. Đường Kiều mặc kệ nói cái gì, trên mặt đều mang theo cười. Nàng chính là rằng co bọn họ còn làm cho bọn họ không có cách nào cắn bản thân. Tuy rằng như vậy rất hư, nhưng là kia thì thế nào đâu. Đường Kiều thầm nghĩ, năm đó các ngươi đối ta cũng không có một tia thủ hạ lưu tình. Lúc này, chỉ cần cho các ngươi cơ hội giống nhau có thể cắn ta. Ta đây vì sao không trước cho các ngươi không thoải mái đâu. Nàng đối phó những người này thật đúng là một điểm trong lòng gánh nặng cũng không có. Ta đến khơi thông, Đường Thái Thái quét Đường Sĩ Kiệt liếc mắt một cái. Đối như vậy cái ngoạn ý ghê tởm không được. Lập tức vào nhà cấp đánh đại phòng gọi điện thoại. Đường Sĩ Kiệt, ngươi, Thẩm Thanh bắt đầu đi về phía trước. Đường Sĩ Kiệt thất thanh thét chói tai. Ngươi làm gì? Thẩm Thanh trực tiếp nắm Đường Sĩ Kiệt cổ áo. Một tay đem xe kéo ra. Trực tiếp ném đi vào. Mang theo Đường Hành cút cho ta. Đường Hành đau khổ. Các ngươi không thể. Thẩm Thanh quay đầu xem Đường Chí Dong. Đường Chí Dong cùng cẩn thận. A Hành vẫn là một cái hài tử. Tuy rằng như ngọc, nhưng là A Hành tổng là hài tử của ta. Đem nàng đuổi ra đi chẳng qua là nhất thời nói dỗi. Chẳng lẽ còn thật sự có thể nhường đứa nhỏ không nhà để về sao? Thẩm Thanh, ta cháu gái nhi khổ không thể nhận không? Nếu ngươi muốn nàng lưu lại, vậy làm cho nàng đi mái nhà nhảy xuống. Tàn ta tiêu tiền chỉ. Nếu làm không được liền cho ta thống khoái cút đi. Đường Chí Dong, ngươi nên biết của ta tính tình. Nếu ngươi không dựa theo ta nói đến, ngươi nên rõ ràng ta có thể làm ra cái gì. Thẩm Thanh lãnh một trương mặt, xem cũng không xem Đường Hành, trực tiếp nhìn về phía Đường Chí Dong. Đường Kiều đứng ở một bên, đùng đùng đùng, vỗ tay, mọi người tầm mắt lập tức đều dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Chí Dong khí cay ngã ngửa, cả giận nói, Đường Kiều, ngươi làm cái gì vậy? Đường Kiều vô tội mặt, ta cảm thấy cậu hảo xuất nha. Đường Kiều phảng phất không có nhìn ra Đường Chí Dong lửa giận. Cười tủm tỉm, ta chỉ biết cậu là đau yêu nhất của ta. Đường Chí Dong bị Đường Kiều như vậy nghẹn lời. Thâm hít sâu một hơi. Phẩy tay áo một cái vào cửa. Đường Chí Dong đi rồi. Đường Kiều quyết đoán. Người đâu? Làm cho người ta đuổi ra ngoài. Đường Kiều là một điểm đều không khách khí. Sau này không muốn cái gì loạn thất bát tao mọi người bỏ vào đến. Ai biết ấn cái gì tâm tư đâu. Đường Hành hung tợn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đường Chí Dong không ở nàng nhưng là cũng không cần trang mô tác dạng. Đường Kiều dơ dơ lên cằm. Xem nàng cười. Không biết vì sao. Đường Kiều đột nhiên liền nghĩ tới tiền một đời. Tiền một đời nàng nương mạc danh kỳ diệu bệnh tử. Lúc đó nàng chỉ tưởng nhiễm bệnh, nhưng là sau này ngẫm lại nhưng là minh bạch vài phần. Kỳ thực nàng nương là trúng độc, nếu như bằng không tuyệt đối không là cái kia bộ dáng. Bọn họ hại chết nàng nương, lại buộc muốn đem nàng gả cho một cái lão nhân làm vợ kế. Tuy rằng Mỹ Kỳ danh viết là muốn vì nàng cha chủ tính rất tốt vị trí. Nhưng thực tế đâu? Kỳ thực chân chính vì ai lại nơi nào cũng biết. Nàng cha vào lúc ấy thân thể cũng bắt đầu trở nên đặc biệt không tốt. Hắn cũng là kiên định không tán thành đem nàng gả đi ra ngoài. Nhưng là vào lúc ấy nàng cha nơi nào tả hữu được Hồ Như Ngọc. Coi như cũng bất quá là chỉ có nửa năm nhiều công phu. Nhà bọn họ liền biến thành cái kia bộ dáng. Bọn họ đem nàng quan lên. Kiên định cấp cho nàng gả đi ra ngoài. Đường Kiều xem Đường Hành. Vào lúc ấy các nàng đối nàng thật đúng là không có một chút ôn nhu đáng nói. Đáng thương nàng cha xuẩn thành cái kia bộ dáng. Vậy mà còn nói cho nàng đi tìm đường ra hỗ trợ. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Nếu không là chính nàng dài quá tâm nhãn. Chỉ sợ lại sẽ bị đường ra này lang tâm cầu phế nhân bán. Đường Kiều tươi cười càng rực rỡ. Đường Hành hôm nay còn có cơ hội theo này đại môn đi ra ngoài. Nàng lúc trước ngay cả đi đều đi không xong. Tứ Diệp càng là vì che giấu nàng đào tẩu đã đánh mất tánh mạng. Đường hành, nếu ngươi không đi cũng có thể a. Đường Kiều ôn ôn nhu nhu cười. Mắt thấy Đường hành mắt sáng rực lên. Nàng chậm rãi, ánh mắt mang theo dao nhỏ. Ta cùng cha mẹ nói, đem ngươi gả cho Lô Vũ Lâm làm chi thứ hai. Đường hành vừa mới dấy lên một điểm hy vọng lập tức hóa thành vô tận oán độc. Nàng nhìn chằm chằm Đường Kiều. Làm sao ngươi như vậy nhẫn tâm? Đường Kiều cười không có một chút độ ấm. Nhẫn tâm sao? Nơi nào so được với các ngươi mẹ con một phần vạn đâu? Ngươi làm lần đầu, ta làm 15 thôi. Đường Kiều đứng ở trên bậc thềm. Tuy rằng khóe miệng mang cười. Thế nhưng là lại như vậy lạnh lùng xem Đường hành. Cho đến khi Đường hành sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng khó coi. Rốt cục lên xe cùng Đường Sĩ Kiệt cùng rời đi. Đường Kiều, ta sẽ không quên đi. Đường Sĩ Kiệt trước khi đi còn phóng thoại. Đường Kiều cười nhạo, lái xe cẩn thận một chút. Nếu không cẩn thận đâm chết, đừng còn nói là ta làm hại. Đường Sĩ Kiệt xe phịch một tiếng rót vào đại môn khẩu thạch cơ thượng. Hắn hận cực kỳ, thế nhưng là lại không có xuống dưới xem. Xe nhanh như chớp biến mất ở trong bóng đêm. Đường Kiều chật chật, đầu là sinh trưởng ở trên mông sao. Thẩm Thanh quay đầu liền xem đều Đường Kiều trong mắt hận ý, trong lòng hắn sửng sốt. Lập tức chạy nhanh đi đến Đường Kiều bên người. Vuốt đầu nàng nhẹ giọng trấn an. Chấm, ô ô không có việc gì. Không có việc gì, cậu ở liền sẽ không nhường người khác khi dễ ngươi. Đường Kiều nguyên lai trong mắt lạnh như băng lập tức biến mất hầu như không còn. Nàng lại khôi phục kia phó không dành thế sự tiểu nữ hài nhi trạng thái. Nàng cười tủm tỉm gật đầu. Nói, hảo đâu. Đường Thái Thái xuất ra liền nhìn đến kia đối 13 điểm đi rồi. Cảm khái, bọn họ quả nhiên là khi dễ chúng ta AU khi dễ quen rồi. Vậy mà chuyện như vậy cũng tới tìm chúng ta. Nàng đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Nói nhỏ, yên tâm, nương cũng sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Đường Kiều đối thủ chỉ, thanh âm túng túng, nhưng là, hắc hắc. Đường Thái Thái, tình huống gì? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. Vốn chính là ta cạn a, Đường Thái Thái. Đường Kiều thờ ơ nói. Đường Sĩ Kiệt muốn giúp đỡ Đường Hành gây sự với ta. Ta không đạo lý, không phản kích nha. Nàng tươi cười rực rỡ. Bất quá đều là việc nhỏ nhi. Bọn họ vào cửa thời điểm Đường Chí Dung đã về thư phòng. Đường Kiều cười nhạo một chút. Trong lòng biết được phụ thân chẳng qua là tìm lý do vào nhà. Do đó mặc kệ A Hành bọn họ sự tình. Có đôi khi ngẫm lại. Nhưng là cũng không biết phụ thân đến cùng là cái gì tính cách. Nhưng là vừa nhất nghĩ lại. Vẫn là minh bạch. Kỳ thực phụ thân là một cái thật tinh xảo tư tưởng ích kỷ già. Hắn đối người khác sở hữu hảo đều thành lập ở bản thân không bị ảnh hưởng điều kiện hạ. Nếu là hội đề cập đến bản thân, hắn lập tức lại hội lùi về đi. Hơn nữa sẽ đem trách nhiệm thôi cho người khác. Nghĩ đến đây, Đường Kiều đúng là cảm thấy có chút muốn cười. Như vậy xem A Hành vẫn là rất giống phụ thân. A U, ngươi ngày mai có phải không phải nghỉ phép? Đường Thái Thái đi phòng bếp đem tổ yến bưng xuất ra. Đưa cho nữ nhi, đến, hảo hảo bổ nhất bổ. Đường Kiều ừ một tiếng, bưng bát một chút ăn. Ngày mai nghỉ phép, kia vừa vặn, ngươi theo ta cùng đi cho ngươi cậu nhìn xem phòng ở, hắn thuyền đi có một số việc. Gần đây tương đối vội, xem phòng ở thời gian đều không có. Đường Thái Thái tính tính ngày, còn nói, đại khái có cái kia 10 ngày nửa tháng để lại nghỉ hè. Ta nghĩ qua, cũng không kém như vậy điểm ngày. Này học kỳ liền như vậy đi. Nghỉ hè thời điểm lại an bày gia đình giáo sư đi lại. Đường Kiều gật đầu. Hảo, thập phần nghe lời. Đường ra bên này hết thảy đều hảo. Nhưng là Đường Sĩ Kiệt về nhà lại không là. Hắn vốn định ngoa Đường Kiều một chút. Đến lúc đó trong nhà bên kia cũng nói được đi qua. Nhưng là hiện tại không chỉ có chưa thành công. còn bị nhân chạy xuất ra. Hắn lãng đãng lái xe từ ở trên đường đi, có chút mê mang. Đại ca, là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Đường Hành vụng trộm nhìn Đường Sĩ Kiệt liếc mắt một cái. Lập tức, đều là của ta sai. Đường Sĩ Kiệt lập tức, đừng khóc, ngươi đừng khóc, không có gì ngay cả không liên lụy. Kia gia nhân, đều là chút nên xuống địa ngục mặt hàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không dám lại trở về. Đường Hành cắn môi, không biết phu nhân ở đại bá trước mặt nói gì đó. Nếu là, ta rất lo lắng đại ca. Đường Hành như vậy diễn xuất nơi nào không nhường Đường Sĩ Kiệt đau lòng. Hắn lập tức, đừng lo lắng, ngươi yên tâm chính là, tổ mẫu đau yêu nhất ta, tất nhiên hội giúp đỡ ta. Ngược lại không phải là cái gì bất quá thì, liền tính bọn họ khuấy động chút thị phi, trong nhà chư vị trưởng bối cũng không tất sẽ tin. Nhưng là ngươi, lần này chỉ sợ còn muốn tiếp tục ở nhờ ở ngươi đồng học trong nhà. Đường Hành đã nhiều ngày kỳ thực đều là ở nhờ ở chỗ Minh Tốt quý phủ. Nàng cắn môi, có chút cô đơn, ta ở đã nhiều ngày, cho phu nhân đối ta thật không thân cận. Tuy rằng Minh Tốt tổng nói không có quan hệ, nhưng là cho phu nhân sắc mặt, nàng cúi đầu rơi lệ. Đường Sĩ Kiệt oán hận tạp một chút tay lái, nói, này đó chỉ biết nói huyên thuyên ác độc phụ nhân. Đường Hành tọa ở nơi nào luôn luôn điệu lệ. Đường Sĩ Kiệt nghĩ nghĩ, đem bản thân bóp tiền đem ra, lấy ra mấy chương đưa cho Đường Hành. Xem nàng còn khóc, nhất quyết, lại đem thừa lại tiền đều đưa cho Đường Hành. Ngươi đây cầm, ngươi tạm thời hiện tại cho Minh Tốt trong nhà ở, nếu như có một chút không ổn làm, lập tức liền chuyển ra, trước tìm cái khách sạn trọ xuống, sau đó gọi điện thoại cho ta, ta đến giúp ngươi. Đường Sĩ Kiệt trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy hào khí tận trời. Bọn họ tưởng nhằm vào ngươi, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Ta Đường Sĩ Kiệt chẳng lẽ ngay cả muội muội mình đều bảo hộ không được sao? Đường Hành nắm bắt Đường Sĩ Kiệt cấp bản thân tiền, vẻ mặt đều là cảm động, chính là trong lòng lại mắng. Một đại nam nhân, trên người đúng là mới như vậy điểm tiền. Bất quá ngoài miệng lại nói, đại ca, ta biết cả nhà chỉ có ngươi đau yêu nhất ta. Chấm, tiễn bước Đường Hành, Đường Sĩ Kiệt còn đắm chìm ở Đường Hành ôn nhu cảm tạ trong tiếng. Chính là chờ xe thiết thiết thật thật chạy đến trong nhà sân, hắn thế này mới phản ứng đi lại sự tình đại điều. Lúc này đã trời tối, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mắt thấy lần này vào sân, Đường gia đại phu nhân dồn dập vọt ra. Này vừa thấy đến xe, ngao một tiếng kêu nhượng xuất ra. Của ta trời ạ, này sát ngàn đao, của ta xe a, đi lên liền thu đánh con trai. Ngươi này tiểu xích lão nhi, ngươi lại đi trêu chọc Đường Hành cái kia sao chổi làm gì? Ngươi xem xe a, Đường Chí Minh theo thư phòng vội vàng xuất ra. Vừa thấy xe thượng hoa ngân, đau lòng không thôi, bùm một tiếng, đúng là bỗng chốc ngất đi. Thiên, linh linh linh điện thoại tiếng vang lên. Người hầu thật mau tới đây. Đường Chí Dung yên lặng ăn cơm, căn bản không có đứng lên tiếp ý tứ. Ha ha, hắn tâm tình không tốt lắm. Đường Thái Thái không biết người này đây là huyên cái gì tì khí. Nàng dứt khoát bản thân đứng dậy đi tiếp, chờ treo điện thoại. Trở về ngồi ổn, Đường Kiều cười khanh khách hỏi, như thế nào? Đường Chí Dung bưng bát ăn canh, phảng phất căn bản không thèm để ý, nhưng là lỗ tai lại là dựng thẳng đi lên. Đường Thái Thái châm trước một chút chữ nhi, ngươi đại bá bị ngươi đại ca khí hôn mê rồi, tính toán cho ngươi cha lái xe đưa ngươi đại bá đi bệnh viện. Đường Kiều lập tức quay đầu, lời nói thấm thía nói với Đường Chí Dung, cha, ngươi xem, dưỡng một cái bại gia tử nhi ngu xuẩn con trai là cỡ nào để cho mình quan tâm. Có phải không phải ta đây loại chi kỷ tiểu áo bông tốt nhất? Đường Chí Dung uống một ngụm, đem canh bát buông, ồm ồm, không đi, Ta vội một ngày, chạng vạng khó được nghỉ ngơi nơi nào muốn xen vào chuyện như vậy. Hắn con trai của tự mình liền tại bên người. Ta đi qua đưa cái gì đưa? Nhường đường sĩ Kiệt tên hỗn đản này đưa. Sau này có như vậy điện thoại ngươi trước tiên liền chống đẩy. Nếu là này đều làm không tốt, còn như thế nào quản hảo này ra? Đường Chí Dung rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá đường thái thái độ là không có giống dĩ vãng như vậy buồn bực không được cùng hắn tranh cãi. Ngược lại là gật đầu cười. Ta chỉ biết ngươi khẳng định không nghĩ đi. Cho nên nói với bọn họ. Chúng ta xe không du. Đưa không xong. Đường Chí Dung biểu cảm trong nháy mắt như là ăn thì. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Anh, Đường Kiều đôi mắt sáng lấp lánh lại cảm khái. Chà Nga, ngươi thực may mắn, tìm được ta nương như vậy một cái tốt nhất hiền vợ. Như ta là ngài, nửa đêm đều có thể cười tỉnh đâu. Đường Chí Dung thật sâu hít vào hơi thở hít vào, hắn buông chiếc đũa, ta ăn xong rồi, bước chân trùng trùng lên lầu. Đường Kiều nâng cằm nhìn hắn bóng lưng. Cha, cẩn thận một chút thang lầu, nhưng đừng giống đại bá Nga. Đường Chí Dung một cái lảo đảo, lập tức nhanh hơn bước chân. Cách chương.